Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2483, chương 2507, trong ứng ngoài hợp. Thời gian không gian tạo hóa ngọc điệp, chính là các đại tạo hóa ngọc điệp bên trong. Năng lực chiến đấu không tính là lợi hại, nhưng là thần kỳ nhất quỷ bí hai đại ngọc đĩa. Về phần tại sao, thời gian không gian năng lực, liền không cần nhiều lời rồi. Chính là vũ trụ tối căn bản sườn. Có lẽ không có còn lại thuộc tính lực lượng, như thế có thể vận hành. Nhưng nếu là thời gian không gian cũng không bình thường, kia cái vũ trụ này chính mình sẽ toàn bộ sụp đổ. Cho nên này hai đồ vật thật lợi hại, không cần nhiều lời, chỉ sợ sẽ là vũ trụ căn bản sinh mệnh ngọc điệp cũng không sánh nổi. Bởi vì thật nhiều vũ trụ cũng đều không thích hợp sinh mệnh sinh tồn, thời gian không gian cũng có thể cứ theo lẽ thường tương đương ở giang vưu khả thế giới thức hải bên trong. Gần như giống như là vô thượng chí tôn nàng, thực ra ở nơi này có chủ nhân ưu thế. Chỉ bất quá lúc này, nàng đã điên rồi, là không để ý tới giải sai, nàng căn bản là một cái người điên. Ba hồn bảy vía, ngay cả mệnh hồn đều bị chém chết, duy chỉ có lưu lại chính là một cái tràn đầy tội ác ác phách. Khắp người tâm ý đọc bên trong, nàng ngoại trừ hủy diệt cùng sát lục bên ngoài, đã không có chút nào còn lại bình thường dục vọng. Tiểu nữ nhân, người thật đúng là thật lợi hại. Này xét xử ngọc điệp lực lượng, mặc dù chỉ là mượn dùng, lại có với trường không vô kỵ không sai biệt lắm trình độ. Người nữ nhân này thật có thể, nhưng là ngươi cũng tuyệt đối không thắng được ta. Hơn nữa cái này thế giới thức hải ngươi không phát hiện sao? Rối loạn, rối loạn, ha ha ha, thản nhiên tay cầm xét xử ngọc điệp. Với cái kia đảo không đấu là kỳ hổ tương đối. Thực ra cái này thì các loại vô trường không vô kỵ lực lượng. Chỉ bất quá bị thản nhiên sử dụng mà thôi. Cũng thật may trí năng phách nắm giữ loại này vũ trụ hạch tâm thủ đoạn. Nếu không mà nói thì như thế nào ở lúc mấu chốt này đến. Để cho giang vưu khả dầu gì còn có thể lưu lại một điểm một cái bình thường đồ vật. Xét xử cùng không gian năng lượng, tạm thời là bất phân thắng phụ. Cái kia đạo không lời nói, nhưng cũng chọc cho thản nhiên sắc mặt biến đổi lớn không dứt. Nàng rất là kinh ngạc, quan sát bốn phía, phát hiện thản nhiên thế giới thức hải bên trong, xảy ra đáng sợ ma thay đổi, nhân ba hồn bảy vía, hay hoặc giả là rộng lớn thức hải, thực ra bên trong đều có linh thức, tinh linh. Nhưng là hiện nay, những thứ này tinh linh cũng hóa thành ma. Bọn họ tựa như cùng mới vừa rồi ở bên ngoài nhìn thấy qua vô số hủy diệt nhất tộc nhân một dạng hào. Hạo đáng đáng, vô cùng vô tận, lật đổ đến không gian vô tận uy năng, cuốn thế giới thức hải mà tới. Đáng ghét, chúng ta phải trợ giúp vô kỵ đi vào, khả năng mới có thể giải quyết trước mắt chuyện. Thản nhiên cẩn thận nói, nàng thực ra có năng lực đem nơi này vỡ ra thiên. Nhưng nơi này dù sao cũng là giang vưu khả thế giới thức hải a. Nàng căn bản không có thể làm như vậy. Trong lúc nhất thời bên trong, nàng đã là bó tay bó chân, căn bản không dám đại triển thân thủ. Ở vô tận trong ma đạo, lõm sâu với giang vưu khả thế giới thức hải, mà không cách nào thoát đi ra ngoài. Chúng ta tốt nhất không nên đi, chỉ có chúng ta ở lại chỗ này, người kia mới có thể một mực dây dưa. Giang vưu khả mới sẽ không bị giết chết ta cảm thấy. Thôn thiên phệ địa thú ụp ụp, đề nghị mà tới, thản nhiên dĩ nhiên cũng là công nhận chuyện này. Vô tận ma khí bên trong, không gian kia tạo hóa chi lực, như cũ đang không ngừng đánh vào chỗ này. May mắn là, thản nhiên thủ đoạn phi phàm a, trong tay nàng ngọc điệp, không thể cường đại vô cùng, căn bản sẽ không bị đánh tan. Quan trọng hơn là, thôn thiên phệ địa thú ụp ụp nói những lời này thời điểm. Đã thành công giải khai đạo không đối vô trường không vô kỵ ác niệm phân thân phong tỏa. hủy diệt chi thần ác phách, lúc này là hoàn toàn tự do, mà tự do ác phách, này thời điểm có phân phó, thản nhiên, người ở lại Giang Vưu Khả thế giới thức hải, tận lực ôm lấy nàng ác niệm chân linh, sau đó kềm chế vị kia có không gian ngọc điệp cao thủ. Ác phách nghiêm túc nói, ta minh bạch, thản nhiên dĩ nhiên biết phải nên làm như thế nào. Thực ra nàng này một hồi tránh lui bên trong, cũng ở đây yên lặng bảo vệ thản nhiên cuối cùng ác niệm, không để cho nàng hoàn toàn biến mất. Thấy thản nhiên minh bạch sự tình sau đó, ác niệm phân thân ngược lại rồi hướng thôn thiên phệ địa thú ụp ụp nói. Hảo huynh đệ, mày người đã đến rồi. Thản nhiên bên ngoài bản tôn không biết như thế nào, người phải hiểu nàng lập tức phải độ kiếp. Còn có một chút chính là, cũng không biết Uyển Nhi nữ nhân này, rốt cuộc có phải hay không là phản đồ. Người lại đi ra ngoài, thủ hộ nàng nhục thân, đề phòng vị kia không biết đấy còn có phải hay không là người một nhà nhân ngư hoàng hậu Uyển Nhi. A hát hát hát, đúng vậy, thế nào ta đem chuyện này đều quên. Cũng nơi này quái chuyện thật ngoài ý liệu rồi. Thôn thiên phệ địa thú ụp ụp. Cũng biết Uyển Nhi chắc có thật sự đề phòng sự tình. Thực ra hắn với Uyển Nhi tiếp xúc thời gian cũng không ngừng. Cũng có thể cảm giác được nàng sơ qua dị thường trạng thái. Lúc này, đã có ác niệm chỉ huy. Vậy vị này trường không vô kỵ hảo huynh đệ ụp ụp. Tự nhiên cũng chưa có chờ đợi ở đây cần thiết. Thân hình chuyển một cái giữa. Đã đi ra Giang Vưu Khả. Thế giới thức hải bên ngoài đi vậy. Về phần chính ta, phải phối hợp bản tôn, trong ứng ngoài hợp, tiến vào chỗ này mới được. Ác niệm nghiêm túc vừa nói, sau đó con mắt của hắn nhắm lại đến, đi trước vũ trụ hạch tâm, đặc thù thế giới, câu thông trí năng phách, sau đó để cho trí năng phách liên lạc bản tôn, chung nhau mở ra nơi này phong tỏa. Lúc này trường không vô kỵ ở diệt thần sơn bên ngoài. Thật là vạn phần nóng nảy. Lo lắng nói rồi gần như giống như trên chảo nóng con kiến một loại trạng thái. Qua nhiều năm như thế, hắn trường không vô kỵ có thể căn bản chưa từng có loại cảm giác này. Coi như là đối mặt sinh tử, cũng không có như thế quá. Chính là chỗ này gần đây. Hắn gặp phải vượt qua khống chế chuyện bên ngoài tình quá nhiều. Mỗi lần đều là người nhà xảy ra chuyện. Tâm tình của hắn cũng rất không xong. Giang Vưu Khả, người có thể ngàn vạn lần không nên có chuyện. Mở cho ta a vô kỵ thời gian tạo hóa ngọc điệp. Lấy thời gian lưu xa khe hở phương thức. Không ngừng đi va chạm diệt thần sơn khổng lồ không gian phong tỏa. Tiếng nổ lớn âm không ngừng truyền tới, nhưng là kẽ hở mặc dù đang không ngừng mở rộng, nhưng lại cũng không dễ dàng mở ra. Chỉ vì vậy không gian phong tỏa, rất rõ ràng là cái kia không biết tên cao thủ, cẩn thận xếp hàng không được rất lâu một cái đại trận pháp. Coi như là tạo hóa ngọc điệp, cũng không thể trong nháy mắt phá hỏng, bởi vì đối phương cũng có vật này phải không? Một cái đụng bên trong. Vô kỵ tâm thần hơi nhúc nhích một chút, bởi vì trí năng phách vào lúc này, trao đổi chính mình, bản tôn, ngài đây là quan tâm sẽ bị loạn rồi, phá không gian lực lượng, há có thể như thế thô bạo là được. Trí năng phách thanh âm, xuyên qua vô kỵ cả người, con mắt của vô kỵ sáng lên nói, ngươi nghĩ rằng ta muốn sao? Ta ở bên ngoài, lại là không phải ở trong trận. Không cậy mạnh như vậy một chút, mở thế nào, đúng đúng đúng, bất quá bây giờ trọng bắt đầu, ác niệm sẽ ở bên trong cẩn thận cảm thụ không gian mạch lạc. Chờ hắn tìm được hạch tâm trận thời điểm, sẽ gặp thông qua ta báo cho biết ngươi, hắn lực lượng chủ yếu dùng để coi như dẫn dắt, mà thời điểm ngươi đến phối hợp phát lực, ta muốn cái không gian này coi như là tạo hóa ngọc điệp toàn lực áp chế. Cũng tuyệt đối sẽ không gánh nổi trong ứng ngoài hợp công kích. Chí năng phách đối bản tôn vô kỵ, tiến hành có điều lý phân tích. Vô kỵ xoa một chút mồ hôi trán nói, có đạo lý, cứ làm như vậy đi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.